Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2212, huyết thiên tam tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2212, huyết thiên tam tuyệt thăng thần yến hội cử hành một ngày trước, huyết đồ cùng thạch hoàng vội vàng từ bên ngoài chạy về huyết tiệt gia tộc, Trương Nhược Trần cũng ở thời điểm này xuất quan, chấm dứt tu luyện cha được sư phụ ta manh mối. Trương Nhược Trần trực tiếp hỏi. Hắn mặt ngoài nhìn về phía trên rất bình tĩnh, nội tâm nhưng lại tràn đầy chờ mong, rất hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Huyết đồ nói, ta vận dụng huyết diệu thần điện chỗ có quan hệ con đường, mật tra việc này, đã tìm được 13 vị có khả năng nếu như sư biến thành thi tộc tu sĩ, sư huynh thỉnh xem. Đang khi nói chuyện, huyết đồ lật tay lấy ra một khối đặc thù tinh thạch, lần lượt dư Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thò tay tiếp nhận, phóng xuất ra tinh thần lực, thăm dò vào tinh thạch bên trong, lập tức thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Tinh thạch nội ghi lại có 13 vị thi tộc tu sĩ đại khái tin tức, kể cả bọn hắn thân phận bối cảnh, tu vi thực lực chờ, từng cái thi tộc tu sĩ, dung mạo đều cùng toàn cơ kiếm thánh cực kỳ tương tự. Cái này 13 vị thi tộc tu sĩ, tu vi yếu nhất chỉ là bán thánh, cao nhất thì còn lại là đã trở thành đại thánh, phân bố tại bất đồng thi tộc thế lực. Không đến một tháng thời gian, huyết đồ có thể dò xét đến những tin tức này, ngược lại là có chút bổn sự. Cần biết, thi tộc lãnh địa rộng lớn khôn cùng, chiếm cứ không biết bao nhiêu khỏa ngôi sao, thi tộc tu sĩ số lượng càng là dùng ngàn tỷ tính toán. Có thể từ đó tìm ra cùng toàn cơ kiếm thánh tướng mạo tương tự chính là 13 vị, là tương đương không chuyện dễ dàng. Trương Nhượng Trần đem 13 vị thi tộc tu sĩ tin tức, một mực nhớ dưới đi, có thể từng cái loại bỏ. Nếu là vận khí tốt, nói không nhất định, trong đó thực sự một vị tựu là toàn cơ kiếm thánh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng minh bạch, khả năng không là rất lớn, toàn cơ kiếm thánh tại địa ngục giới, nhất định là vô cùng cẩn thận, tuyệt không phải đơn giản có thể bị người tìm được. Thậm chí, toàn cơ kiếm thánh tại địa ngục giới đã thay hình đổi dạng, triệt để biến thành một người khác. Trương Nhược Trần tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, tựu là toàn cơ kiếm thánh truyền thụ, ở phương diện này, toàn cơ kiếm thánh tạo nghệ rất cao. Dù là chỉ có một tia khả năng, ta cũng phải hết sức tìm kiếm. Sư tôn a, sư tôn, ngươi vì sao phải lưu tại địa ngục giới? Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Sư huynh, không biết lệnh sư có thể ở trong đó? Huyết đồ hỏi. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn huyết đồ liếc nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Tại địa ngục giới, muốn tìm ra lớn lên giống ngươi bất tử huyết tộc tu sĩ, ta cũng có thể tìm ra một đống lớn. Tam đồ hà lưu vực rộng lớn vô cùng, muốn đem thi tộc hoàn toàn điều tra một lần, cần hao phí không thời gian ngắn, chờ sư tôn thăng thần yến hội thoáng qua một cái, ta liền tiếp theo đi điều tra. Huyết đồ vội vàng nói, ngươi cảm thấy ta sư tôn, hội một mực dừng lại ở tam đồ hà lưu vực. Toàn bộ địa ngục giới, các tộc đều muốn tra. Trương Nhược Trần nói, vâng, sư huynh nói đúng. Dừng một chút, huyết đồ thăm dò tính hỏi, không biết sư huynh có thể không trước đem vô gian luyện ngục tháp cho ta? Ta gần đây tu luyện, cần dùng đến nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, huyết đồ như vậy vội vàng muốn hồi vô gian luyện ngục tháp tuyệt không phải là vì tu luyện, hơn phân nửa là bởi vì huyết diệu thần quân muốn tới tham gia thăng thần yến hội, hắn muốn sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Huyết diệu thần quân chính là huyết thiên bộ tộc một vị cổ thần, đã vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, thực lực tương đương cường đại. Bởi vì là tại đồng nhất thời đại lớn lên, hắn cùng với huyết tiệt chiến thần quan hệ vô cùng tốt. Mặt khác thần linh phần lớn phải chờ tới thăng thần yến hội cử hành lúc mới có thể đuổi tới huyết tiệt gia tộc. Có thể huyết diệu thần quân, hiện tại có lẽ đã là tại huyết tiệt gia tộc nội. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác đến, có một đạo tối nghĩa thần niệm, tại trên người của hắn đảo qua, gần kề trong nháy mắt, lập tức biến mất vô tung. Bị một vị cường đại cổ thần, như vậy chú ý, cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, dù là chỉ đã vượt qua một lần, cũng đã là phá vỡ thần tánh mạng cực hạn, thuộc về thần linh bên trong nhất đẳng cường giả. Loại này thần linh, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều là phi thường đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, xem tại ngươi chăm chú làm việc phân thượng, ta trước tiên có thể đem vô gian luyện ngục tháp mượn ngươi một ngày, nhưng, ngày mai cái lúc này, nhất định phải trả trở về. Đa tạ sư huynh, huyết đồ trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần vung tay lên, đem ở vào phong ấn trạng thái vô gian luyện ngục tháp lấy đi ra. Hắn cũng nghĩ qua luyện hóa vô gian luyện ngục tháp, cũng tại trong tháp phát hiện thần linh lưu lại ấn ký, căn bản là không cách nào lau đi, chỉ phải phong tồn. Không chỉ vô gian luyện ngục tháp, Trương Nhượng Trần sở được đến mặt khác chí tôn thánh khí cùng thần di cổ khí, cơ hồ đều là như thế. Cũng chỉ có hủy diệt kim dương, là chân chính thuộc về Diễm Dương Thiên Tử chi vật, là Diễm Dương Văn Minh lão thiên chủ chuyên môn vì Diễm Dương Thiên Tử chỗ luyện chế. Cho nên, tại đánh chết Diễm Dương Thiên Tử về sau, Trương Nhược Trần mới có thể thuận lợi luyện hóa hủy diệt Kim Dương. Còn có Tàng Sơn Ma Kính, là cái kia Cửu Mục Thiên Vương, tại Côn Luân giới ngoài ý muốn đoạt được, mà lại đạt được lúc thiếu khuyết hạch tâm chi vật, cũng không khí linh tồn tại, luyện hóa, mới như vậy dễ dàng. Huyết Đồ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Vô Gian Luyện Ngục Tháp, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, cái này chí bảo, rốt cục vừa muốn trở lại trong tay của hắn. Nhớ kỹ, ta chỉ là đem Vô Gian Luyện Ngục Tháp cho ngươi mượn, mà không phải là cho ngươi, ngày mai nếu như không có trả lại cho ta, tự gánh lấy hậu quả. Trương Nhượng Trần nghiêm túc nói. Huyết Đồ cười mỉa nói. Minh Bạch, sư huynh yên tâm là. Theo Trương Nhượng Trần trong tay tiếp nhận Vô Gian Luyện Ngục Tháp, Huyết Đồ treo lấy một lòng, rốt cục rơi xuống. Ngày mai là Thăng Thần Yến Hội, sư huynh có lẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, sư đệ ta liền không quấy rầy rồi. Lưu lại lời này, Huyết Đồ rất nhanh đã đi ra Trương Nhược Trần chỗ ở, nhìn xem Huyết Đồ ly khai, Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Thăng Thần Yến Hội, ngược lại là có thể nhìn xem Huyết Thiên Bộ Tộc có bao nhiêu ngút trời nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh thần điện cử hành Thú Thiên Đại Yến, quy cách cực cao, địa ngục 10 tộc đều cực kỳ trọng thị, Huyết Thiên Bộ Tộc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, tất nhiên sẽ đem tất cả tinh anh, đều phái đi qua. Tuy nhiên Trương Nhược Trần đối với Thú Thiên Đại Yến tình huống cụ thể, còn cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng lại biết, chỉ có tuổi không cao hơn Thiên Tuế Thánh Vương cùng Đại Thánh, mới có tư cách tham gia. Chuẩn xác mà nói, người tham gia vì 9 bộ Thánh Vương, bất hủ cảnh Đại Thánh cùng trăm cái gông cảnh Đại Thánh. Cũng không phải nói, không ai có thể tại trong ngàn năm, tu luyện tới ngàn hỏi cảnh. Mà là tu vi một khi đạt tới ngàn hỏi cảnh, liền chính thức bắt đầu tiếp xúc thiên địa chí lý, nhìn trộm thành thần huyền bí, chỗ đứng độ cao bất đồng, tu luyện trọng điểm, không còn là dùng truy cầu lực lượng làm chủ, Thú Thiên Đại Yến đối với bọn họ mà nói, đã không có quá đại ý nghĩa. Dưới tình huống bình thường, có thể tại Thú Thiên Đại Yến độc chiếm ngao đầu chi nhân, đều là tuyệt đỉnh trăm cái gông cảnh cường giả, từ địa ngục 10 tộc dốc sức bồi dưỡng được đến. Huyết Thiên Bộ Tộc mặc dù tại bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc kế cuối, nội tình cũng sẽ không chênh lệch. Hơn nữa, bây giờ còn là không phải kế cuối, còn khó mà nói. Trương Nhượng Trần mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ thân thể lực lượng, tu vi tiến nhanh, lại cũng không dám khinh thường người trong thiên hạ. Thăng Thần Yến Hội, đúng hạn tới. Huyết Tuyệt gia tộc trong ngoài, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, trong gia tộc Thánh Vương cùng Đại Thánh, bình thường khó có thể nhìn thấy một cái, hôm nay, tuy nhiên cũng hiện thân. Mà ngay cả những tại kia bên ngoài thánh cảnh tu sĩ, đã ở sắp tới đuổi đến trở lại. Có rất nhiều theo cùng thiên đình giới hơn 10 tòa công đức chiến trường trở lại, có rất nhiều theo địa ngục giới biên giới tinh vực chạy về, mà ngay cả tọa chấn tất cả đại tinh cầu, khư giới, vũ trụ bí cảnh cường giả, cũng đều phái người đưa về hạ lễ. Vì hai vị mới thần chuẩn bị thăng thần yến hội, long trọng vô cùng, tuyệt đối không thể lãnh đạm, không thể mất Huyết Tuyệt gia tộc mặt. Theo buổi sáng bắt đầu, liền lần lượt có thần linh mang đệ tử, con cái, thuộc hạ, đuổi tới Huyết Tuyệt gia tộc. Huyết Tuyệt gia tộc trên không, thường cách một đoạn thời gian, thì có thần quang hiện lên, có khống chế thần điện đến đây, có chân đạp huyết khí thần vân, có càng là cưỡi mấy ngàn dặm trường thần thú, nguyên một đám uy thế kinh thiên. Tựa như vạn ma hướng tông, đã đến thần linh, đều trực tiếp được đi thần thổ bên trong Huyết Tuyệt thần cung, không lâm phàm trần. Về phần theo thần linh đến đây thánh cảnh tu sĩ, thì là bị dẫn dắt tiến vào Hãn Hải Biệt Uyển, đây là chuyên môn cử hành thịnh hội địa phương, chỉ có cực kỳ trọng yếu nơi, mới sẽ mở ra. Hãn Hải Biệt Uyển thập phần khoáng đạt, trong đó có thánh sơn, cũng có thánh hồ, còn trồng có không ít huyết thuật minh hoa, khắp nơi đều tràn ngập thấm vào ruột gan hương hoa vị. Vì trận này thăng thần yến hội, Huyết Tuyệt gia tộc đem Hãn Hải Biệt Uyển tu chỉnh một phen, bố trí được càng thêm tráng lệ, còn cố ý mở ra huyền không đảo, chuyên vì tiếp đãi những sắp sửa kia đi tham gia Thú Thiên Đại Yến tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tới tham gia thăng thần yến hội người, thật sự quá nhiều, ngoại trừ thần linh mang đến người bên ngoài, cũng không có thiếu đại thánh chạy đến, không thiếu thực lực đỉnh tiêm tồn tại, cho nên, coi như là với tư cách đại lý gia chủ Thanh Thịnh Đại Thánh, cũng cần tự mình ra mặt đi đón đợi. Mặc dù Huyết Tuyệt gia tộc thánh cảnh đệ tử tất cả đều xuất động, cũng lộ ra thập phần bận rộn, ứng chú ý không rảnh. Trương Nhượng Trần cũng sớm chạy tới Hãn Hải Biệt Uyển, nhưng vẫn đứng ở huyền không đảo bên trên, cũng không đi đón đợi khách mới. Hắn cùng với Huyết Thiên bộ tộc thánh cảnh tu sĩ, đều chưa quen thuộc, huống chi, hắn cũng căn bản không thích làm những chuyện này. Có thể tới tham gia trận này yến hội, còn là vì huyết hậu nguyên nhân. Mặc dù có ít người đối với Trương Nhượng Trần rất bất mãn, lại cũng không thể tránh được. Ai bảo Trương Nhược Trần mẫu thân là thần, mặc dù chỉ là có được một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, cũng không có người dám kỳ thị hắn, không có khả năng như đối đãi cái khác thứ xuất đệ tử đối đãi hắn. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thánh vương cùng đại thánh, bị dẫn dắt đến huyền không đảo, riêng phần mình ngồi xuống, hoặc một người độc ẩm, hoặc top 5 top 3. Ầm ầm, một tòa cự đại thần điện phá không mà đến, xuất hiện tại huyết tiệt gia tộc trên không, lập tức hàng hạ một đạo sáng chói thần quang. Đợi đến thần quang tiêu tán, hơn 10 đạo thân ảnh, hiển hiện ra, mỗi cái khí vũ bất phàm, trên người tản mát ra cường đại thánh uy. Người cầm đầu, dáng người khôi ngô, thân cao tiếp cận một trượng, sinh ra một đầu tóc dài màu bạc, toàn thân cơ bắp, giống như cầu long bình thường, tràn ngập lực lượng cảm giác. Huyết khấp tiếp ta một trượng. Người này vừa xuất hiện, tựa như đồng nhất thủ lĩnh hình bạo long, trực tiếp hướng huyết khấp đại thánh vọt tới, một trượng đánh ra. Theo hắn khoát tay, lập tức có cực kỳ đáng sợ băng hàn chi lực ngưng tụ, trong thiên địa nhiệt độ, bỗng nhiên hạ thấp. Huyết khấp đại thánh nhướng mày, cũng không tránh lui, kéo ra khom bước, cũng đánh ra một trường, phóng xuất ra bàng bạc huyết sát chi lực. Hai người đều không có điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí, gần kề chỉ là vận dụng bản thân lực lượng, mà lại tận lực thu liễm, đem lực phá hoại khống chế tại nhất phạm vi nhỏ. Bành! Hai người đánh ra trường ấn, kịch liệt đụng vào nhau. Huyết khấp đại thánh thân thể chấn động, không tự chủ được hướng về sau ngược lại lui ra ngoài, nhưng, cuối cùng là tiếp nhận một trường này. Ha ha ha, huyết khấp, nhất gần 10 năm, tiến bộ của ngươi không nhỏ, ta tu luyện 50 năm băng phong càn khôn trường, đã đạt đến viên mãn chi cảnh, dùng ra ba thành lực lượng, ngươi rõ ràng đều có thể tiếp được. Huyết tiệt gia tộc cái này một cái ngàn năm, ngươi đương thuộc đệ nhất. Tóc bạc nam tử cười ha ha, huyết khấp đại thánh hóa đi băng hàn chi lực, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, chắp tay nói. Chúc mừng Dịch Hiên huynh, đem băng phong càn khôn trường tu luyện đến viên mãn chi cảnh, trăm cái gông cảnh đã khó có người, có thể làm đối thủ của ngươi. Huyết khấp đại thánh tính cách kiêu ngạo, thế nhưng mà, đối mặt vị này Dịch Hiên đại thánh, hắn nhưng lại không thể không xuất ra khiêm tốn tư thái. Đều là trăm cái gông cảnh tu vi, huyết khấp đại thánh cùng Dịch Hiên đại thánh tầm đó, tồn tại thật lớn chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thánh vương cảnh đồng dạng, đã đến đại thánh cảnh, ngang nhau tu vi, thực lực cũng sẽ có ngày đêm khác biệt. Đát đát, Dịch Hiên đại thánh vừa muốn nói chuyện, một cỗ tràn đầy vết thương cổ xưa chiến xa, từ đằng xa lái tới, chiếu rọi ra một mảnh thây ngang khắp đồng thảm thiết chiến trường, chư thần đẫm máu, nhật nguyệt vẫn lạc, khiến lòng run sợ. Kéo động chiến xa chính là một đầu ngân giao thú hoàng, chiều cao trăm dặm, trên người tản mát ra vô cùng hung lệ khí tức. Nó chỉ là đánh một nhảy mũi, thiên địa đều tại rung động lắc lư, xuất hiện sấm sét vang dội dị tượng. Giống, ngân giao thú hoàng phát ra trận trận gầm nhẹ, đạp không mà đi. Trong lúc nhất thời, hãn hải biệt uyển trong ngoài tất cả mọi người, cơ hồ đều bị kinh động, đem ánh mắt quăng hướng cổ xưa chiến xa, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Đợi đến chiến xa dừng lại, một gã thân hình thon dài tuấn Mỹ nam tử, đi xuống, toàn thân tách ra thất thải thần quang, sau lưng mọc lên ngân rực, đúng là nhiều đến 8 cái. Đơn theo ngân dực số lượng, có thể nhìn ra, người này huyết khí cường thịnh vô cùng. Nhìn người nọ, Dịch Hiên đại thánh sắc mặt, không khỏi biến đổi, nói. Người này, không phải tại bất tử thần điện tìm hiểu hóa huyết thiên minh chỉ sao? 30 năm đều chưa từng có tin tức, ta còn tưởng rằng, hắn sẽ không tham gia lần này thú thiên đại yến. Đã xuất quan, chẳng phải là nói hắn đã đem hóa huyết thiên minh chỉ tu luyện thành công. Bất quá cũng tốt, hắn nếu không phải đến, lần này thú thiên đại yến, tự lộ ra quá không có ý nghĩa, nhiều năm chưa từng giao thủ, hôm nay ngược lại là có thể vượt qua mấy chiêu, xem hắn phải chăng thật sự đã đem hóa huyết thiên minh chỉ tu thành, ngàn vạn không để cho ta thất vọng mới tốt. Nghe vậy, huyết khấp đại thánh trong mắt lập tức lộ ra một đạo kinh hãi. Hóa huyết thiên minh chỉ, chính là một loại cấp cao nhất trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật thuộc về bất tử thần điện bí truyền, tu luyện độ khó thật lớn, rất nhiều ngàn hỏi cảnh đại thánh, đều không thể tu luyện thành công. Huyết ngưng tiêu xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, ngồi xuống, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nói. Thấy không, vừa rồi cùng huyết khấp đại thánh đối bính một trường tu sĩ, chính là Dịch Hiên đại thánh, Dịch ra tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ đại thánh, hôm nay còn bất quá 500 tuổi, đã bước đứt 80 đạo gông xiềng. Nhược Trần biểu ca, ngươi đều hơn 800 tuổi, phải nỗ lực a. Theo chiến trên xe đi xuống tu sĩ, là cô thần tử, niên kỷ cùng Dịch Hiên đại thánh tương tự, trời sinh lục dực, thiên phú dị bẩm, đồng thời tu luyện bất tử huyết tộc hai đại thiên đạo, rất được bất tử thần điện coi trọng, rất nhiều người đều nói, hắn có lẽ có thể ở 3000 tuổi trước thành thần. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần ánh mắt tại Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử trên người đảo qua, chỉ dùng 500 năm thời gian, thì có tu vi như thế, xác thực là thật không đơn giản. Bất quá, tốc độ tu luyện nhanh, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành thần. Rất nhiều tu sĩ, đem thời gian đều hoa tại bán thánh, thánh giả, thánh vương trong lúc, không ngừng tích lũy, đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Như vậy, ngược lại có thể đi được xa hơn, tại cùng cảnh giới chiến lực cũng càng cường. Huyết Ngưng Tiêu trong mắt mang theo ước mơ thần sắc, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất gần ngàn năm, chúng ta Huyết Thiên bộ tộc tổng cộng có 3 vị nhất yêu nghiệt nhân vật, theo thứ tự là Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử cùng Du Hoàng, bọn họ là cùng thời đại kỳ tài, tu vi một mực tương đương, được xưng là Huyết Thiên Tam Tuyệt. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng đã trở thành một phương bá chủ, sắc phong Đại Thánh, phong Hoàng xưng đế. Đang ở Huyết Thiên bộ tộc thế giới, không có có sinh linh không biết Huyết Thiên Tam Tuyệt danh tự, bọn hắn được vinh dự Huyết Thiên bộ tộc tương lai hy vọng, có rất lớn cơ hội thành thần. Huyết Khấp Đại Thánh cùng bọn họ so sánh với, nhưng lại kém một bậc. Cách chương.